Dị giới vô địch Bảo Dương hệ thống. Tác giả: Ngọa Sao. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 397, trùng hậu tiến hóa. Lý Huyền Dạ vẫn đúng là không ngờ tới. Chính mình đánh bậy đánh bạ, lại gặp này một loại thần kỳ mà cổ xưa môn phái. Nếu như Nhạc Thừa Quy nói không giả, như vậy hắn bộ tộc này, còn thật là khiến người ta kính nể không thôi. Thượng cổ thánh chiến kết thúc, cho tới bây giờ chỉ ít đã có 100 vạn năm lâu. Bộ tộc này người 100 vạn năm đến, trước sau khốn thủ ở nho nhỏ này Hoàng Tuyền Tông bên trong. Tiếp dưới Hoàng Tuyền kiếm ngày nào đó trở đi, cho đến chết, đều không thể rời đi cái này phương viên không đủ 10 dặm sơn cốc nhỏ. Này là vĩ đại bực nào kính dâng tinh thần. Hơn nữa Lý Huyền Dạ dùng quan giáp tâm skill này, có thể nhận ra đối phương trong giọng nói thật giả. Hắn có thể 99% kết luận, Nhạc Thừa Quy vẫn chưa lừa gạt mình. Nhạc Tông Chủ, ngài cứ mở miệng đi. Có nhu cầu gì vãn bối hỗ trợ địa phương cứ việc nói thẳng. Chỉ cần là vãn bối đủ khả năng, nhất định nên không cự tuyệt. Lý Huyền Dạ nói rằng, sao nửa ngày về sau. Lý Huyền Dạ đi tới Hoàng Tuyền Tông phía tây nam, 3000 dặm ở ngoài một chỗ cực kỳ bí ẩn hẻm núi phía trên. Này hẻm núi ở vào một mảnh nguyên thủy trong rừng rậm, bị dày đặc thực bị che kín, ở bề ngoài căn bản là không có cách nhìn ra đến. Chỉ có không nhỏ tâm đi vào, mới sẽ phát hiện. Bác cổ ôm quyền nói, Lý công tử, chúng ta cũng chỉ có thể đem ngươi đến cái này, lấy thực lực của chúng ta, đụng phải thâm uyên ma vật rất khó có phần thắng. Nếu như mạo muội tiến vào thâm uyên trong hẻm núi, chỉ làm liên lụy ngài bước chân. Thà ngọc trong con ngươi thu ba lưu truyền. Lý công tử một đường cẩn thận, chỉ cần điền vào vết nứt là có thể, không cần thiết ham chiến. Nếu gặp phải nguy hiểm lời nói liền đúng lúc chạy trốn đi ra đi. Này dù sao không phải chức trách của ngươi, ngươi có thể đáp ứng hỗ trợ, cũng đã rất để chúng ta cảm động. Lý Huyền Dạ phất tay cáo từ hai người, mang theo Bạch Vũ trực tiếp tiến vào thâm uyên trong hẻm núi. Mới vừa vào đến, Lý Huyền Dạ cũng cảm giác được nơi này khí tức quỷ dị chỗ. Đây là thâm uyên u minh mùi vị. Bạch Vũ tựa hồ rất phản cảm nơi này khí tức, liền vội vàng nắm được Lý Huyền Dạ cánh tay. Khuôn mặt nhỏ chôn ở Lý Huyền Dạ trên người, dùng y phục của hắn bưng kín mũi. Nhà đầu sợ, trước hết cùng bác cổ thúc thúc bọn họ về Hoàng Tuyền Tông đi. Lý Huyền Dạ động viên nói. Bạch Vũ lại ngay cả bận bịu lắc lắc đầu. Không muốn, ta muốn cùng ba ba đồng thời mạo hiểm. Nhà đầu này còn băn khoăn cho nàng manga lấy tài liệu tìm linh cảm sự tình đây. Nhạc Thừa Quy cho nhiệm vụ của hắn cũng không phức tạp, chính là đi tới nơi này một chỗ thâm uyên trong hẻm núi, lẻn vào đến tận cùng dưới đáy, tu bổ một chỗ vết nứt, Hoàng Tuyền Tông lòng đất, trấn áp một chỗ thâm uyên giếng cổ, có thể nối thẳng thâm uyên u minh. Nơi đó có Hoàng Tuyền kiếm trấn áp, cũng sẽ không xuất hiện cái gì bất ngờ tình hình. Nhưng thâm uyên khí tức theo thời gian tích lũy, sẽ từ từ hướng ra phía ngoài mở rộng. Cách mỗi mấy trăm năm thời gian, cũng sẽ ở Hoàng Tuyền Tông quanh thân hình thành một ít thâm uyên vết nứt. Những này vết nứt cần Hoàng Tuyền Tông đệ tử tự mình đi bổ cứu mới được. Vốn là chuyện này đối với Hoàng Tuyền Tông mà nói, cũng không tính là gì việc khó. Thế nhưng rất không đúng dịp. Quãng thời gian trước Hoàng Tuyền Tông đại đệ tử, ngoại trừ Nhạc Thừa Quy ở ngoài duy nhất một tên hóa thần cấp cao thủ, bởi vì không chịu được Hoàng Tuyền Tông bên trong buồn khổ cuộc sống tẻ nhạt, muốn tại đây đại tranh thế gian bên trong tay một kích, liền cáo từ rời đi, nhờ vả Nhật Nguyệt Tiên Tông đi tới, tiến vào trong hẻm núi nơi sâu xa, đỉnh đầu tia sáng đã không cách nào chiếu xuống. Lý Huyền Dạ lấy ra Đông Hoàng Trung, đồng thời lấy ra thần tóc vờn quanh ở Bạch Vũ bên người làm bảo đảm. TT, chấm ngoặc kép, chưa thâm nhập bao xa. Lý Huyền Dạ liền nghe đến phía dưới truyền đến một trận phảng phất gián ngữ bình thường khàn khàn tiếng vang. Lý Huyền Dạ không nói hai lời, lên tay chính là một phát Kamehoko đánh tới. Trên đường tới, Lý Huyền Dạ liền dùng mất rồi siêu cấp huyết thống lên cấp thẻ. này siêu cấp huyết thống lên cấp thẻ hiệu quả phi thường bá đạo. Có thể đem hắn huyết mạch trong cơ thể tổng hợp tăng lên một nấc thang. Lý Huyền Dạ bây giờ có được lục đoạn nhân tộc huyết thống. Ba đoạn người Saiya huyết thống cùng nhị đoạn huyền vũ huyết thống. Chỉ cần huyết mạch tăng lên, liền để Lý Huyền Dạ tổng hợp thuộc tính tăng vọt tiếp cận 1 vạn điểm. Ba đoạn người Saiya huyết thống dưới. Kamehoko uy lực đều đi theo cường hóa không ít. Một đòn ra tay, cũng là khá có uy lực. Ở trên vách đá mạnh mẽ đánh ra một cái sâu hơn 100 thước vết rách. Nhưng rắn ngữ điệu vẫn không ngừng truyền đến. Hơn nữa âm thanh càng ngày càng dày đặc. Tựa hồ xuất hiện rất bao sâu uyên yêu tà. Hắn ôm chặt Bạch Vũ. Ngưng thần tĩnh khí tiếp tục tăm tích. Rất nhanh liền phát hiện từng đôi con mắt màu xanh sẫm chính nhìn mình chằm chằm. Đó là từng cái toàn thân đen như mực. Dài ngắn không nhất con rắn nhỏ. Tuy rằng hình thể không lớn. Nhưng cũng ẩn chứa rất mãnh liệt thâm uyên khí tức. Vô cùng hung hoành, hướng về phía Lý Huyền Dạ không muốn mạng cắn xé tới. Thâm uyên độc xà, nguyên linh thập giai, là thâm uyên bia đỡ đạn chủng tộc chi nhất. Sức sinh sản cường thịnh, thành niên cá thể cũng có thể nắm giữ nguyên linh thập giai thực lực. Rắn răng bên trong chất chứa thâm uyên kịch độc, chính là hóa thần cấp người tu luyện bị độc tố công nhập thể nội. Cũng chỉ có thể tồn tại 7 ngày. Độc như vậy. Lý Huyền Dạ tâm tư hơi động, ném ra Pokeball đem trùng hậu cho gọi ra đến. Hắn phải thử một chút đến cùng là sâu sau gen độc tố lợi hại. Vẫn là này nguyên linh thập giai bia đỡ đạn độc xà độc tố lợi hại. Đừng xem trùng hậu thực lực bây giờ đẳng cấp có chút không đáng chú ý. Nhưng gen độc tố thế nhưng mãnh liệt trình độ cùng đẳng cấp cũng không quan hệ. Không có phương diện này kháng tính, ai tới cũng phải sợ. Hí lên không ngừng, độc vật đụng nhau, trùng hậu khởi đầu tựa hồ có hơi gian nan, nàng cật lực phóng thích độc múa, cũng rất khó xâm nhập vào thâm uyên độc xà trong cơ thể. Không phải là bởi vì độc tố hiệu quả không được, mà là nguyên linh thập giai thâm uyên độc xà có thể điều khiển thiên địa uy thế. Cách người mình ngưng tụ ra từng tầng nguyên khí bình phong, độc tố không đụng tới. Lợi hại đến đâu cũng khó có thể phát huy hiệu quả. Lý Huyền Dạ âm thầm lắc đầu. Quả nhiên trùng hậu thực lực vẫn là nhược điểm A. Nhưng lại tại Lý Huyền Dạ dự định thu hồi trùng hậu tự thân lên trận thời điểm. Trùng hậu bỗng nhiên lộ ra một mặt quật cường vẻ không phục. Trong cổ họng phát sinh khàn khàn trầm thấp kêu to. Lại không để ý chết sống. Chủ động vọt tới rắn trong đám. Triển khai tứ chi. Mặc cho thâm uyên độc xà cắn nàng, Lý Huyền Dạ bị bất thình lình tình hình cho kinh đến. Trùng hậu muội muội, người đã rất tận lực, ngàn vạn đừng nghĩ quẩn a. Nhưng vào lúc này, Lý Huyền Dạ phát hiện trùng hậu trên thân xuất hiện biến hóa kỳ dị. Nàng trong nháy mắt bị thâm uyên độc xà nhóm rót vào lượng lớn nọc độc. Loại này liều lượng nọc độc, chính là đặt ở Lý Huyền Dạ trên người đều khó có thể chịu đựng. Trùng hậu cũng lộ ra cực kỳ vẻ mặt thống khổ. Có thể nàng vẫn là miễn cưỡng nhẫn nại hạ xuống. Trên người nàng, phóng ra một loại kỳ lạ hào quang màu xanh sẫm. Ánh sáng ở trên thân nàng hợp thành đông đảo kỳ dị hoa văn. Hơi thở của nàng lại đang nhanh chóng tăng lên dữ dội. Một cái chớp mắt liền đột phá đến võ thánh đỉnh cao. Càng là trực tiếp bước vào người trời bích chướng. Đột phá đến nguyên linh cấp 1. Đột phá sau khi trùng hậu, thân thể càng là phát sinh biến hóa long trời lở đất. Trên người nàng khác nào khôi giáp trạng xương vỏ ngoài trở nên càng thêm dày hơn trùng kiên cố. Sau lưng càng là mở rộng ra một đôi mực cánh chim màu xanh lục. Ánh mắt cũng biến thành càng thêm linh động, phảng phất hoàn thành rồi một lần tiến hóa. Trùng hậu, trùng tộc nữ vương, siêu tiến hóa hình thái, nguyên linh cấp 1, chấm ngoặc kép. Phẩy chấm than, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.